Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1663, chương 1664, Thông Linh Thuật. Ta ngược lại là hy vọng ngươi có thể mau chóng lấy đi vật này. Đối với Hình Thiên lời nói, Diệp Thần chẳng những không có một vẻ ghét, ngược lại là có chút chờ mong. Ăn ngay nói thật, cái này ma hóa hạt giống tại thể nội cảm giác để hắn 10 phần không thoải mái. Phốc phốc, thế mà, ngay lúc này, Diệp Thần trên thân bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo 10 phần không hài hòa khí tức. Căn bản là không có cách thu liễm. Rõ ràng như vậy phản ứng, đương nhiên chạy không khỏi Hình Thiên cảm giác. Hình Thiên đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lộ ra cười khổ. Hắn hiện tại rất dày vò a. Cái này hắn đương nhiên là chỉ Đế Giang. Trước đó Hình Thiên thì nhìn ra Đế Giang âm mưu, nhưng là bây giờ xem ra chính mình lo lắng là dư thừa. Diệp Thần hiện tại tình huống không chỉ một chút chuyện đều không có, giống như so trước đó còn muốn tinh thần một số. Phản ứng như vậy, Hình Thiên đương nhiên liền biết Đế Giang kết quả. Lấy Diệp Thần cái này bạo tính khí, sợ là Đế Giang muốn không chết thảm cũng khó khăn a. Sao ngươi tưởng tượng còn muốn thảm? Diệp Thần ngược lại cũng không có cái gì giấu giếm, thẳng thắn nói đến. Hình Thiên nghe vậy, có thâm ý khác nhìn lấy Diệp Thần một hồi lâu. Tiểu tử ngươi có lúc giống như rất tốt tiếp xúc, nhưng có lúc, ta cái này thượng cổ ma thần cũng nhìn không thấu được ngươi. Diệp Thần suy cười một tiếng. Đi thôi, tìm một chỗ, trước đem cái này cái gì ma hóa hạt giống cho ta quăng ra. Đối với hắn mà nói, cái gì ma hóa hạt giống thật không có chút nào để ý. Càng sớm quăng ra càng tốt. Hình Thiên hai vai hơi dựng ngược lên, cũng không có nghĩ đến Diệp Thần như thế thành tín, đến. Vậy thì đi thôi, phía trước dẫn đường. Diệp Thần đáp lại mỉm cười nói đến. Hai người một trước một sau, phi tốc báo táp, không có có tâm tư Diệp Thần, tại từng theo hầu trình bên trong, không ngừng tăng lên chính mình tốc độ, đến muốn nhìn một chút Hình Thiên cảnh giới đến cỡ nào sâu. Đối với Diệp Thần ý nghĩ, Hình Thiên nhìn ra được, miệng phía trên không nói, dưới chân lại là một chút xíu tăng tốc. Hai người tốc độ còn như quỷ mị, càng lúc càng nhanh, để Hình Thiên giật mình là, chính mình không sai biệt lắm đem tốc độ tăng lên tới bình cảnh. Diệp Thần vậy mà không chút nào rơi xuống, ẩn ẩn còn sẽ vượt qua chính mình khả năng. Mẹ nó, chính mình thế nhưng là thượng cổ ma thần, Diệp Thần mạo xưng bất quá chỉ là yêu tộc thủ lĩnh thân phận. Hướng nhiều lời. Cũng bất quá chỉ là có thể giết chết Đế Giang người mà thôi. Vậy mà có thể đuổi theo chính mình tốc độ. Thật đúng là để hắn không tưởng tượng nổi. Thời gian không dài, hai người trở lại trước đó rời đi cái kia căn phòng nhỏ. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nói ra, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết. Thì nhìn lấy Hình Thiên liên tục phất tay. Ngừng, đừng gọi ta tiền bối. Gọi ta Hình Thiên liền tốt. Hình Thiên thái độ 10 phần kiên định, bởi vì hắn cảm thấy Diệp Thần muốn không bao lâu là có thể đuổi kịp chính mình cảnh giới. Đến thời điểm một khi chính mình so ra kém hắn, quay đầu còn muốn đổi giọng phản gọi Diệp Thần tiền bối, Hình Thiên làm không được. Cho nên thẳng thắn, hai người vẫn là tên tương xứng tốt nhất, còn lộ ra thân thiết. Diệp Thần cũng không già mồm. Cái kia tốt, Hình Thiên, ngoặc kép, cái này nghe lấy nhiều dễ chịu. Hình Thiên cũng là trời sinh tiện xương, cũng là không thích chững chạc đàng hoàng nói chuyện. Diệp Thần im lặng, ngươi nói mình là thượng cổ ma thần, tính toán ra, cũng rất lợi hại, vì sao lại ưa thích loại địa phương này đâu? Nói. Diệp Thần mang theo khinh bỉ ánh mắt nhìn chung quanh tình huống. Nói thật, lần đầu tiên tới cái phòng này thời điểm, Diệp Thần thì 10 phần buồn bực, liền xem như yêu tộc đã từng thủ lĩnh Kế Mông, cũng cho mình kiến thiết một cái đại điện. Cái này thượng cổ ma thần thậm chí ngay cả một cái ra dáng đại điện đều không có. Có phải hay không quá keo kiệt? Đây chính là ta theo ngươi chỗ khác biệt. Hình Thiên đối với Diệp Thần như thế xem thường chính mình nghèo hèn cũng không có sinh khí. Nơi này tốt bao nhiêu? Thanh tịnh, muốn làm gì thì làm cái đó. Đến trên đại điện, những người kia líu díu, mặc kệ là chuyện lớn còn là chuyện nhỏ. Suốt ngày tranh giành không ngừng, nhìn lấy bọn hắn ta thì muốn đánh người. Hoắc ha ha ha ha. Có thể là Hình Thiên ngôn ngữ nói đến Diệp Thần trong lòng. Con hàng này đột nhiên cất tiếng cười to. Cảm động lây Hình Thiên nhìn lấy Diệp Thần cười to. Chính mình cũng theo cười to. Đúng không? Chấm ngoặc kép. Thiên huynh, tại tiến vào chính đề trước đó, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Diệp Thần lời nói xoay chuyển, nhìn lấy Hình Thiên thật sự nói đến. Thỉnh giảng, người cái kia có thể tùy thời nhìn đến địa phương khác thủ đoạn. Có thể hay không dạy ta? Diệp Thần ngay sau đó muốn biết thần giới đan thành thế nào. Càng muốn biết tiên giới người nhà thế nào. Trước đó đế giang dùng loại thủ đoạn này để cho mình phát điên. Tiếp cận nổi điên. Sau đến chính mình đuổi tới bên này, Hình Thiên cũng là dùng thủ đoạn này để cho mình nhìn thấy thượng cổ ma giới cảnh tượng. Cho nên, Diệp Thần cũng muốn học. Nắm giữ môn công pháp này về sau, Diệp Thần thì không sợ. Vô luận đi đến nơi nào, chỉ cần mình nghĩ, tùy thời đều có thể nhìn thấy người nhà tình huống. Sảng khoái hơn, Hình Thiên nghe xong Diệp Thần thỉnh cầu về sau, cả người đều ngốc. Một mặt xem thường nhìn lấy hắn hơn nửa ngày. Ngươi cái tên này có phải hay không đùa nghịch ta? Đơn giản như vậy thủ đoạn, ngươi không biết, nói đùa cái gì? Loại này thuật pháp, khác nói thượng cổ tình trạng tu luyện giả, sợ là thần giới đồng dạng tu luyện giả đều sẽ Ngươi Diệp Thần liền đế giang đều không để vào mắt ra hỏa. Vậy mà không biết cái này loại thuật pháp, nói ra ai mà tin Diệp Thần cũng là một trận cười khổ. Ta thật không biết, loại này thuật pháp nói đến khó cũng không khó. Thì nhìn thao túng tâm niệm có phải hay không chấp nhất. Chỉ cần chấp nhất muốn xem đến người nào, như vậy thì hội hiện ra người nào tình huống. Nói đến, có thể tu luyện người. Cái nào tâm niệm không đủ chấp nhất đâu. Cho nên, thông linh thuật đối với hội dùng người để nói quả thực dễ như trở bàn tay. Diệp Thần nghe xong Hình Thiên kể ra về sau, mặt mò đỏ ửng, cảm tình loại này thuật pháp đơn giản như vậy. Gãi gãi đầu, chuyện như vậy chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng, có nhiều khó, đã học hội, Diệp Thần cũng là nóng lòng muốn thử một chút. Lúc này vung tay lên, đem trong lòng muốn gặp được một số tràng cảnh bày biện ra đến. Trong không khí xuất hiện tiên giới tràng cảnh. Dẫn đầu nhìn đến là Cú Mang nghiêm túc tu luyện. Hắn an vị tại lộ thiên trên mặt đất, thân thể chính đối một ngọn núi. Sơn phong bên trong, Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu hốc mắt ửng đỏ, điên cuồng tu luyện, không khó coi đi ra. Tô Tĩnh Nhã các nàng vẫn lạc, đối với hai nữ đả kích 10 phần to lớn. Riêng là Giang Vũ Nhu, nàng và Diệp Thần hài tử Diệp Vũ Đình cũng chết. Thân thể vì mẫu thân, nàng chịu không được loại đả kích này. Tu luyện cường độ muốn xa cao hơn nhiều Tâm Nhị. Có câu lời nói được tốt, nữ vốn yếu đuối, vì mẫu lại được. Câu nói này hình dung hiện tại Giang Vũ Nhu tại chuẩn xác bất quá. Nhìn đến đây, Diệp Thần trong lòng run sợ một hồi, không khỏi đem tất cả phẫn nộ chuyển hóa làm đối trong thần thức đế giang trừng phạt. Từng trận tiếng kêu thảm thiết trong đầu không ngừng truyền tới. Chỉnh lý tâm tình, Diệp Thần lại một lần nữa chuyển đổi đến thần giới. Làm hình ảnh hiện ra thần giới đan thành tràng cảnh về sau. Đã bắt đầu tiêu tán phẫn nộ, trong nháy mắt phát ra. Hai con người ngưng tụ. Trúc Dung, PS, bị trong đám đó bức bách. Riêng là trong đám đó ma. Trần Cường, An dễ dàng thần ba người thay nhau oanh tạc. Hai lượng hôm nay phá lệ nhà càng. Đương nhiên, còn muốn cảm tạ Thủy Chung yên lặng chống đỡ hai lượng các vị lão thiết. Tỷ như Linh Khoe, hôm nay chỉ tới đây thôi. Lão thiết nhóm, có hay không nguyệt phiếu chống đỡ một đợt? Bái tạ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.